Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 779, Thánh Chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám mây lên, đứng thẳng lục đạo bóng người mỗi một vị, đều khí độ bất phàm, hoặc hào phóng, hoặc uy mãnh, hoặc túc sát, nhưng tại vị nữ tử kia làm nổi bật dưới, tất cả đều ảm đạm vô quang. Nữ tử dung mạo xuất chúng, như trăng bên trong tiên tử, khí chất thanh lãnh, đôi mắt đẹp đạm mạc, liền tự thân mang nhiều màu cung trang cũng không chút nào hiền dung tục, phản đến lộng lẫy bức người. Liền tự chỉ là lẳng lặng mà đứng, cũng tự nhiên mà vậy hấp dẫn lấy quanh mình tất cả lực chú ý, như hạo nguyệt quần tinh theo sán, lại khó đoạt nó sáng trong quang mang. Thương Quốc Tổ Miếu Thánh Chủ, Mạc Cầu thu hồi ánh mắt, sát cơ lặng yên thu liễm, trên mặt cũng khôi phục lại bình tĩnh, như vậy sát ý đều có thể trưởng khống tự nhiên, cũng làm cho một bên Trương Độc nhíu mày. Bất quá thoáng qua, hắn liền đem lực chú ý rời, vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía trước. Đến rồi, trong hư không, đều có không hiểu khí cơ hiển hiện. Nhiều cao thủ như vậy tề tụ nhất đường, tự nhiên không chỉ là tới vẻn vẹn xem náo nhiệt, sắp xuất hiện Mộc Linh thần quả, mới là mục tiêu. Bạch Cửu đạo thanh mông mông vầng sáng đột một hiển hiện, giống như là đột nhiên gia tốc bị năng lượng nào đó nâng lên lấy hướng bốn phương tám hướng tiêu xả. Mộc Linh thần quả, này a nhiều, Trương Độc hai mắt vừa mở, mặt hiện cuồng hỉ. Mặc dù phát giác được phụ cận khí cơ khác thường, vô cùng có khả năng sinh ra Mộc Linh thần quả, nhưng duy nhất một lần xuất hiện nhiều như vậy, vẫn như cũ nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bình thường mà nói, nhất cái địa phương sinh ra Mộc Linh thần quả ít thì 1-2 mai, nhiều thì 5-6 mai, hôm nay như vậy cơ hồ chưa bao giờ có. Bất quá, đây là chuyện tốt. Hắn đơn thương độc mã, mặc dù thực lực bất phàm, nhưng cũng bù không được cái khác nhân kéo bè kết phái, nhất là nó bên trong vài vị đỉnh tiêm cường giả. Nếu như thần quả số lượng quá ít, thật đúng là không nhất định có thể giành được đến. Ý niệm chuyển động, hắn đã cười sang sảng lên tiếng, hộ đạo pháp bảo Thiên Quỳnh kiếm tranh nhiên xuất vỏ, lóe ra thông thấu kiếm quang cuốn về phía nó bên trong một mai Mộc Linh thần quả. Làm cửu trọng thiên cao cấp nhất cường giả chi nhất, Trương Độc liền tự chỉ là một người cũng không có người dám khinh thường, hắn lựa chọn chúng thần quả trong lúc nhất thời lại cực ít có người đi đoạt. Đương nhiên, thần thú lôi trạch độc chiếm hai cái thần quả, bên cạnh cũng là không có một ai. Mạc Cầu cũng phóng tới một mai, như là đã tới cửu trọng thiên, ngoại vực lực kéo tựu khó mà tránh khỏi, hắn tự nhiên cũng muốn động thủ. Không giống với Trương Độc, làm người mới hắn, tại cửu trọng thiên cơ hồ không nhân nhận biết, lựa chọn chúng Mộc Linh thần quả tức thì bị mấy đạo thần niệm khóa chặt. Cong, bách tịch đao run rẩy, xuất thần nhập hóa đao pháp, nhưng Mạc Cầu trong nháy mắt liền đem lực lượng của mình thôi phát đến cực hạn, tiếp đó thông qua trường đao bộc phát. Chỉ là nhẹ nhàng lắc một cái tựu đánh nát quấn ở Mộc Linh thần quả phía trên rất nhiều thần niệm, đao mang khẽ quấn, thần quả đã vào tay. Thực lực cao thấp nhưng nhìn bên ngoài rất khó phân biệt, nhưng vừa ra tay tựu biết có hay không. Mạc Cầu không thể tưởng tượng đao pháp nhanh tuyệt nhân cũng chính là độn thuật, nắm chắc thời cơ tinh diệu cũng làm cho cách đó không xa Trương Độc ánh mắt co vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gặp gì biết nấy, mặc dù chỉ là thoáng hiện ra thực lực vẫn như cũ nhường hắn hiểu được. Người mới này, khó lường a, bất quá trong chàng có Trương Độc như vậy nhãn giới, dù sao không nhiều thấy là một vị chưa từng thấy qua tu sĩ nhân tộc đạt được Mộc Linh thần quả, phụ cận vài vị tu sĩ đột nhiên gây khó khăn. Trong chớp mắt tựu có bảy cỗ khí tức bước tới. Trương Độc thấy thế nhẹ nhàng nhất tiếu thu hồi trước mặt Mộc Linh thần quả, hai tay khoanh hướng lui lại đi, sống chết mặc bay mà cầu ứng đối. Kia bảy cỗ khí tức không một yếu giả, nó bên trong hai vị hay là hắn người quen. Bảy vị cùng một chỗ vọt tới, liền xem như chính Trương Độc tự hỏi trong lúc nhất thời cũng muốn luống cuống tay chân, tối đa cũng chính là vô hại chạy trốn. Liền không biết vị này người mới sẽ làm gì tuyển chọn. Hắn mặc dù thưởng thức Mạc Cầu, lại không có ý định xuất thủ tương trợ. Thậm chí nếu như Mạc Cầu gặp nạn, hắn cũng không ngại đánh chó mù đường, dù sao nhiều vào tay một mai thần quả cũng có thể nhiều một phần rời đi hy vọng. Cùng lúc đó, mấy cỗ gầm thét kẹp lấy tại thần niệm xung kích bí pháp đánh phía Mạc Cầu. Buông xuống Mộc Linh thần quả, mở ra tha cho ngươi một mạng, ngừng tay, thần niệm như gai, như chùy, không chút khách khí rơi đập cũng làm cho Mạc Cầu ánh mắt phát lạnh, thức hải địa ngục đồ khẽ dương, trong nháy mắt bao lấy quanh mình trăm dặm. Tối tăm mờ mịt 18 tầng địa ngục hiển hiện nhân gian. Thập điện Diêm La theo bên trong đạp xuất rất nhiều thần thông bí pháp hội tụ mà thành Thái Ất Chu Ma kiếm trận, càng là nghịch thế phóng tới đột kích đối thủ. Ầm ầm, răng rác, trong lúc nhất thời, 18 tầng địa ngục long trời lở đất, địa ngục đồ cũng là điên cuồng run rẩy. Bên ngoài, Trương Độc sắc mặt ngưng trọng, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt sương mù, hắn mục hiện linh quang, tựa hồ có thể xuyên thấu qua sương mù nhìn thấu tình huống bên trong. Một lát sau, sương mù tán đi, một bức tranh cuốn đi rất nhiều huyễn ảnh chui vào Mạc Cầu mi tâm, mà xông tới bảy cỗ cường hãn khí tức cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Bội phục, Trương Độc hít sâu một hơi, hướng về Mạc Cầu chính xác cung tay làm lễ chắp tay. Chả chưa thỉnh giáo, đạo hữu xưng hô như thế nào? Dùng sức một mình, như vậy gọn gàng mà linh hoạt giải quyết bảy vị trạng thái đỉnh phong đại yêu quỷ vương, liền xem như hắn cũng tự hỏi làm không được. Đương nhiên, hắn cũng không sợ, quần chiến, bản là không phải hắn am hiểu. Mạc Cầu biểu lộ hoàn toàn như trước đây đạm mạc, toàn chân đạo Mạc Cầu, toàn chân đạo, Trương Độc nhíu mày, lật khắp ký ức cũng không nghĩ lên có này a nhất cái xuất chúng tu hành môn phái, chỉ có nhẹ nhàng lắc đầu. Xin thứ cho tại hạ cô lậu quả văn. Hắn tiến nhập cửu trọng thiên thời điểm, còn không có toàn chân đạo, đương nhiên sẽ không nghe nói qua, thậm chí tựu liền Mạc Cầu danh tự cũng cực kỳ lạ lẫm. Cái này, Mạc Cầu mở miệng, tiểu môn tiểu phái, không đáng giá nhắc tới, đạo hữu không tại tìm một mai thần quả. Trương Độc nghiêng đầu quét mắt quanh mình, lập tức khóa chặt một mai bị rất nhiều tu sĩ tranh đoạt trả không có chủ thần quả. Vậy tại hạ cáo từ, mời, hai người thi lễ, riêng phần mình tách ra. Mạc Cầu quét mắt Trương Độc độn quang, ánh mắt hơi đổi. Thật nhanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liền tử có thể nội bồ đề diệp gia trì, tốc độ của đối phương, so với hắn cũng muốn nhanh gần năm thành, khó trách có thể theo chân tiên đạo chư vị nguyên anh tu sĩ trong đuổi giết trốn thoát. Nghe nói này nhân vì tu vi có thành, theo chân tiên đạo trộm một kiện chí bảo. Có thể dẫn tới lớn như thế phái cũng gióng trống khua chiêng, bảo vật tất nhiên bất phàm, nếu là thật sự tới giao thủ, làm cần cực kỳ thận trọng. Ý niệm chuyển động, Mạc Cầu đã trốn tới thánh chủ phụ cận. Thời gian qua một lát, thánh chủ cũng đã vào tay một mai thần quả, đang cùng mấy vị khác người tu hành tranh đoạt lấy mặt khác một mai thần quả thuộc về. Bất quá không giống với cái khác nhân, thánh chủ một tay phụ với phía sau, biểu lộ thanh lãnh đạm mạc, chỉ là ngẫu nhiên vung lên ống tay áo tựa hồ cũng không quá để ý thần quả thuộc về. Nhưng nàng mỗi một cái động tác đều dẫn động tới động thủ tu sĩ thần niệm. Mạc Cầu không chút nghi ngờ, nếu như nàng nguyện ý, đã sớm có thể đem thần quả cầm xuống. Tựa hồ là phát giác được Mạc Cầu không giống, thánh chủ đôi mi thanh tú hơi nhíu, tố thủ hướng trước tiến đến nhấn một cái, một cỗ vô hình chi lực liền đem cùng nàng dây dưa mấy người cấp đánh bay trăm dặm khai ngoại, một tay nhẹ nhàng một chiêu, viên kia mộc linh thần quả tựu nhẹ nhàng rơi vào trong lòng bàn tay. Tiếp đó nghiêng đầu nhìn đến, nhàn nhạt mở miệng, các hạ có việc. Thánh chủ thanh âm, giống nhau khí chất của nàng, thanh lãnh, đạm mạc tựa như treo ở không trung minh nguyệt, cấp người nhất trùng lạnh lùng xa cách cảm giác. Bần đạo Mạc Cầu chắp tay, nói thẳng ra mục đích của chuyến này. Nội nhân một sợi mệnh hồn tải trên người đạo hữu, không biết đạo hữu có thể hay không thả lại. Mạc mẫu nguyện lấy tay bên trong thần quả làm giao hoán. Nói, đem thần quả đưa qua, nếu như có thể mà nói, hắn cũng không tính động thủ. Ngô, thánh chủ đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích đưa tay tiếp nhận thần quả trong mắt liêu quang chớp động nói. Toàn chân đạo Mạc Cầu, đúng vậy, nghĩ không ra, ngươi vậy mà đuổi tới tại đây. Thánh chủ nhẹ nhàng lắc đầu tiếng nói thanh lãnh vẫn như cũ. Ngươi cũng biết, vì thành tựu kia môn bí pháp ta hoa trọn vẹn mấy ngàn năm, chỉ là bởi vì ngươi, nhiều năm khổ công như vậy thất bại trong gang tấc. Thật sự là xin lỗi. Mạc Cầu chắp tay, nếu như thánh chủ cảm thấy một mai mộc linh thần quả không đủ ta có thể lại nghĩ biện pháp. Thánh chủ cười khẽ tiện tay bóp nát trong tay mộc linh thần quả. Không có nó ta cũng như thế có thể đi ngoại vực. Nhưng không có kia môn bí pháp ta lại khó cầu đại đạo. Cho nên, không có được nói chuyện. Không phải đâu, trong tràng yên tĩnh, sau một khắc hai đạo bí ẩn lại kinh khủng chí cực linh quang, ở trong sân hiển hiện. Chỉ là xuất hiện một sát na, liền để quanh mình sở hữu động thủ nhân yêu quỳ cùng nhau cứng đờ thân thể, mục hiện vẻ hoảng sợ. Cách chương.